Thần cấp đặc công hệ thống, chương 223, Mỹ nữ huấn luyện viên. Góc chuyện audio.com, Lâm Hoan hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó hiếu kỳ hỏi, cái này ba nhà cơ cấu người sáng lập là ai? Nghe rất lợi hại a, hắn bây giờ còn sống sao, tại thế ta muốn đi bái phỏng một lần hắn, cũng hảo chiêm ngưỡng một lần ngưu nhân phong thái. Chỉ gặp Triệu Thanh Nhã nhìn chằm chằm hắn, trên mặt thần sắc không nói được kỳ quái. Trên mặt ta có cái gì? Lâm Hoan lau mặt kỳ quái mà hỏi. Không phải, Triệu Thanh Nhã lắc đầu, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú cặp mắt của hắn hỏi, ngươi thật không biết. Ta biết cái gì a? Lâm Hoan dáng vẻ nhìn qua đặc biệt vô tội. Cái này ba nhà kết cấu tất cả đều là lão sư của ngươi khai sáng a? Triệu Thanh Nhã trong giọng nói tràn đầy sùng bái. Lão sư của ta, chấm, Lâm Hoan sắc mặt đại biến, ngươi nói là Phong Viễn. Trinh, hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe được Phong Viễn Trinh cái tên này, lúc trước vì ứng đối Hàn Thiên Sơn khảo nghiệm, hệ thống cho hắn một phần Phong Viễn Trinh đơn giản tư liệu, lúc ấy hắn liền rất nghi hoặc vì sao thần cấp đặc công hệ thống sẽ biết Phong Viễn Trinh tồn tại. Hiện tại Triệu Thanh Nhã vậy mà nói cho hắn biết tam đại thần bí bộ môn đều là Phong Viễn Trinh khai sáng. Cái này Phong Viễn Trinh là ai, hắn cùng hệ thống hoặc là nói hệ thống developer ở giữa tồn tại dạng gì liên hệ. Triệu Thanh Nhã nghe nhướng mày, cảm thấy Lâm Hoan nói như vậy có chút không tôn trọng Phong tiền bối, nhưng tiếp lấy nàng vừa muốn nói, có lẽ là bọn hắn sư đồ hai cái tình cảm rất tốt cho nên mới sẽ tại xưng hô bên trên như thế tùy ý, thế là cũng liền bình thường trở lại. Long đầu cho ngươi đi tham gia trận đấu, cũng là cảm thấy ngươi có năng lực thu hoạch được quán quân, đánh vỡ cự long chi ảnh tại mạnh nhất tân nhân vương giải thi đấu bên trên một mực không quán quân xấu hổ. Mà lại, Triệu Thanh Nhã dừng lại sau tiếp tục nói ra, lần này mùa thu trại huấn luyện viên tổ đối với ta phát ra mời, ta khả năng trở thành nào đó một khoa mục huấn luyện viên A. Một trận do dự qua về sau, Lâm Hoan cắn răng nói ra, đi, liền xem như vì lãnh hội đến Thanh Nhã huấn luyện viên phong thái, lần này trại huấn luyện ta cũng muốn tham gia. Triệu Thanh Nhã đều như vậy nói, nếu là hắn không đáp ứng nữa, liền có chút không hiểu mỹ nhân phong tình. Trên thế giới này, chỉ có mỹ thực cùng mỹ nữ không thể cô phụ a, bởi vì còn muốn trở về thẩm vấn ma sinh Thái Lang phụ tử, sở dĩ Triệu Thanh Nhã tại cùng Lâm Hoan hẹn xong điện thoại liên lạc sau liền rời đi. Nơi này, Triệu Thanh Nhã cùng cự long chi ảnh nhân viên hậu cần vừa đi, trên quảng trường liền chỉ còn lại Lâm Hoan, Đào Cốc Huân đôi này chủ tớ cùng Hàn Vận Tiêu Tiêu mẫu nữ, đúng, còn có một cái bóng đèn Châu Văn Hiên. Gặp Lâm Hoan nói xong sự tình, Hàn Vận mẫu nữ lại đi tới đối tốt với hắn một phen cảm tạ, hẹn xong ban đêm cùng nhau ăn cơm về sau, các nàng liền tại Châu Văn Hiên bồi hộ hạ rời khỏi nơi này. Bởi vì Lâm Hoan thân thể còn rất đau nhức không có sức lái xe, nhiệm vụ liền giao cho Đào Cốc Huân, vì phòng ngừa mạn như nhìn thấy bản thân bộ mặt bộ dáng yếu ớt mà lo lắng, sở dĩ Lâm Hoan liền để A Huân lái Bentley O6 hướng tư quý khách sạn phương hướng chạy tới. Ngồi trên xe, Lâm Hoan rốt cục có thời gian xem xét vừa rồi, thành thị anh hùng. Thành tựu tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thành thị anh hùng thành tựu tại rất nhiều người bình thường người lâm vào hiểm cảnh thời điểm, cần một cái anh hùng kịp thời đứng ra cứu bọn họ ở trong cơn nguy khốn. Chú thích thành tựu này phát động điều kiện vì thu hoạch được thị cấp một cái chính miệng trao tặng thành thị anh hùng, xưng hào. Đạt thành thành tựu này có thể thu hoạch được 300 kinh nghiệm, 5.000 hệ thống điểm tích lũy, một thành tựu điểm số ban thường. Vừa mới xem hết cái này thành tựu giới thiệu, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền vang lên lần nữa. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành, long đầu nhắc nhở, nhiệm vụ ban thưởng đang phát ra, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 600 kinh nghiệm, 2.000 hệ thống điểm tích lũy ban thưởng, đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành, gia nhập cự long chi ảnh, nhiệm vụ ban thưởng đang phát ra, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 200 kinh nghiệm, 1.000 hệ thống điểm tích lũy ban thưởng, ta sát, rốt cục hoàn thành. Nghe được cái này thanh âm nhắc nhở về sau, Lâm Hoan trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần. Hai cái này nhiệm vụ đã kéo thời gian rất lâu, hôm nay một khi hoàn thành, Lâm Hoan trong lòng liền nhiều hơn mấy phần giải thoát cảm giác. Chờ một chút, thật giống như ta kinh nghiệm đã vượt qua 5.000 đi. Đây chẳng phải là nói ta có thể thăng cấp làm 3 cấp đặc công. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan lập tức hưng phấn điểm nhìn cá nhân thanh thuộc tính tra xét. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp cấp 2. Trung cấp đặc công, kinh nghiệm 4.999, 5.000, ẩn tàng kinh nghiệm 260. Lực lượng điểm, 31 thể lực điểm, 30 nhanh nhẹn điểm, 32 hệ thống điểm tích lũy, 18.460 điểm thành tựu điểm số, 15 điểm kỹ năng, trung cấp ẩn thân thuật, thần cấp cận chiến thuật. Cả bộ thần cấp ô tô kỹ xảo, lái thần cấp xạ thuật, Trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch nữ thần Lạc Băng Nhan Phương Tâm xem hết cá nhân thuộc tính về sau, Lâm Hoan trong nháy mắt mộng bức kinh nghiệm của hắn điểm làm sao mới 4.999, mặt khác ẩn tàng kinh nghiệm 260 là ý gì? Chuyên cua tui VN, hiện tại hắn ngay tại trong lòng hét lớn, quản gia, ngươi cho ta đến đây. Vì cái gì ta không có thăng cấp? Chỉ nghe quản gia dùng không tình cảm chút nào ba động ngữ khi nói ra, mời túc chủ an tâm chớ vội, bởi vì thăng cấp cần hoàn thành một cái ẩn tàng thành tựu, mà túc chủ hiện tại cũng không hoàn thành thành tựu này, sở dĩ không cách nào thăng cấp ta sát lại theo ta chơi thẻ đẳng cấp một bộ này đúng không? Lâm Hoan có chút khó thở, như vậy cũng tốt so có một cái mỹ nữ đã toàn bộ cởi sạch nằm ở trên giường, bản thân cũng muốn mở đủ mã lực chuẩn bị. Đại chiến một trận, kết quả mỹ nữ kia lại nói cho hắn biết cần trước tiên hoàn thành một chuyện mới có thể hào hào hưởng thụ đồng dạng. Loại cảm giác này thật rất làm cho người khác phát điên được không? Nếu như túc chủ nhất định muốn hiểu như vậy, ta chỉ có thể nói. Đúng thế, trong bất chi bất giác quản gia giọng nói chuyện cũng phát sinh một tia biến hóa, trở nên có chút hoạt bát. Hô, Lâm Hoan thở dài ra một hơi, hắn cũng biết bản thân cùng một cái hệ thống chương trình đi đấu khí không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tỉnh táo lại sau hỏi, đến cùng là cái gì ẩn tàng thành tựu. Trước đó thăng cấp 2 đặc công thời điểm cần đạt thành, mạnh lên ý nghĩa. Thành tựu cái kia tăng 3 cấp lại sẽ là cái gì thành tựu hả? Quản gia ngắn gọn hữu lực nói ra, vinh dự ý nghĩa, vinh dự ý nghĩa. Lâm Hoan lâm vào thời gian dài trầm tư. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng không biết như thế nào mới có thể phát động điều kiện này, chỉ có thể đè xuống trong lòng vội vàng cảm xúc đem một cái khác nghi vấn nói ra, nói trở lại, hệ thống developer cùng Phong Viễn Trinh là quan hệ như thế nào a? Ai biết quản gia vậy mà xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc, vài giây sau nó mới nói ra, túc chủ quyền hạn không đủ, không cách nào giải đáp. Lâm Hoan có chút bất mãn nói ra, ta sát ta thế nhưng là túc chủ ai, hỏi thăm vấn đề cũng không được sao? Quản gia đáp, mời túc chủ mau chóng tăng lên đẳng cấp của mình, mắc cấp sau túc chủ có thể giải tỏa thân cấp đặc công hệ thống quyền sở hữu hạn mức mắc cấp. Lâm Hoan tức sạm mặt lại quát, mắc cấp là bao nhiêu cấp a? Quản gia, 9 là số lớn nhất, cấp 9 chính là mắc cấp. Tốt a, ngươi thắng. Nói xong, Lâm Hoan bất đắc dĩ đem ý thức từ trong hệ thống rời khỏi, sau đó hắn phát hiện trong bất chi bất giác tư quý khách sạn đã đến. Cách chương